Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, tuyệt sát ác linh. Mã Thừa không nói gì, bốn phía liếc mắt nhìn, tìm được một chỗ nhằm bích góc, trốn vào, xuất ra Diệp Thiếu Dương trước khi cho Tỷ Hưu ấn, phủng ở trong tay, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên. Lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn cùng hai quả đúc mẫu tiền. Hình chữ phẩm nhét vào dưới chân hắn. Ở phía trước lôi ra lưỡng đạo hồng tuyến. Thắt ở ba cái đồng tiền thượng. Dặn dò, đứng ngay ngắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ngươi đều không nên ra ngoài. Hết xoay người, từ trong túi đeo lưng rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ. Đón gió run lên, dường như một đám lửa hừng hực. Niệm một lần gió lôi hỏa nguyền rùa, nhảy vào rất nhiều quỷ trong, theo cờ trên dưới huy vũ, lấy trận gió che lại quỷ khí, thiên lôi hỏa vũ, không ngừng đánh về phía bầy quỷ. Những quỷ này mặc dù có chút tu vi, nhưng ở Mao Sơn chí cường pháp khí trước mặt hầu như không có gì sức chống cự. Trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa, chỉ có nứt thủ lĩnh còn làm sơ chống lại. Bất quá bởi vì bị thương duyên cớ, thực lực của nó cũng không lớn bằng lúc trước, chỉ làm du đấu, không dám đối kháng chính diện thiên phong lôi hỏa kỳ thần uy. Các loại rất nhiều quỷ thu thập sạch sẽ, nứt thủ lĩnh không chỗ trốn tránh, đường lui bị phong, phải cùng Diệp Thiếu Dương hình thành thế rằng co, đầu lại một lần nữa như cánh hoa nứt ra. Trung gian dài ra cái kia dường như cổ rắn một dạng đông tây. Mở to một con chảy máu độc nhãn. Oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Có nữa 2-3 năm. Ngươi có thể thành khí hậu. Hiện tại sớm. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Tay trái nắm kỳ. Tay phải kết ấn. Trong miệng chú ngữ niệm động. Nhất niệm thần uy. Thiên lôi cuộn. Cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay huy vũ thiên phong lôi hỏa kỳ, ở trận gió trợ thế phía dưới, cờ đột nhiên hồng quang phóng khoáng, trong nháy mắt tăng tới mấy chục lần lớn, như nhất đạo liệt hỏa thiêu đốt trường đao, hướng về phía nứt thủ lĩnh vỗ xuống, nứt thủ lĩnh lui lại hai bước, đầu lay động, độc nhãn không ngừng chớp động. Từng cổ một quỷ khí hướng về phía trước quanh quẩn, hình thành một cái to lớn hài nhi chân dung, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một loại tuyệt vọng mà quyết nhiên thần sắc, nhằm phía thiên phong lôi hỏa kỳ. Oanh, một tiếng, cột cờ lay động, quỷ ảnh trong nháy mắt nghiền nát, nứt thủ lĩnh hét thảm một tiếng, hướng mặt bên nhảy ra, bây giờ muốn chạy, muộn. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, cột cờ run lên, cờ xí bỗng nhiên triển khai, từ trường đao hình dạng bỗng nhiên biến thành một cây quạt, đem nứt thủ lĩnh Kabuto ở chính giữa, trong miệng hô, dưa dưa mau ra đây, cờ xí bỗng nhiên buộc chặt, ở ém miệng trong nháy mắt, nhất đạo quỷ ảnh từ trong đó bắn ra, lăn dưới đất thượng, trong miệng kêu to. Lão đại ngươi sớm a, ta còn trốn ở trong cơ thể nó, dự định phối hợp ngươi nội ngoại giáp công đây, ngươi điều này cũng tốt. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, lấn người tiến lên, vận dụng Mao Sơn Vân Thủ, đem thiên phong lôi hỏa kỳ lấy thời gian ngắn nhất chiết điệp. Một trận làm người ta động tác hoa cả mắt sau đó. Thiên phong lôi hỏa kỳ được gấp thành một cái bát giác hà bao. Bên trong có cái thứ gì không ngừng rung động, tựa hồ là muốn lao tới, nhưng cũng chỉ là đồ lao vô công a. Bát giác hà bao bị Diệp Thiếu Dương thác ở trong tay. Chẳng khác nào là một cái bát quái tinh bàn. Diệp Thiếu Dương tay trái dựng thẳng lên hai ngón tay, dựa theo lôi bộ thiên cương 30 lục tinh phương vị. Ở tinh bàn thượng không ngừng động, trong miệng rất nhanh niệm chú. Đợi cho người cuối cùng tinh túc xong, hóa ngón tay là trường, dùng sức phát ở hà bao mặt ngoài, mu bàn tay cuồn cuộn ba đạo, siết chặt Hà Bao Hạ Sừng, hướng về phía trước gập lại vùng, mở một cái cửa, toát ra một cổ nhàn nhạt khói đen, lập tức tán đi, nứt thủ lĩnh quỷ, ở thiên phong lôi hỏa bên trong sinh sinh luyện hóa, ngay cả tinh phách chưa từng còn lại, dư dư ở một bên nhìn, sợ không lấy ra được lời. Một màn này nhìn qua bình thản không có gì lạ, thực tế lại là ngưng tụ đạo pháp trong các loại thần diệu. Nứt thủ lĩnh là luyện hồn chi quỷ, đồng thời hồn thân hợp nhất, có thể tạm thời giết chết, nhưng chỉ cần một luồng tinh hồn vẫn còn, liền có thể không ngừng diễn sanh, cơ hồ không có biện pháp tru diệt. Hồ Uy phí lớn như vậy công phu, phòng ngầm dưới đất bố trí trận pháp, vì chính là sáng tạo ra một cái bất tử chi quỷ. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương cư nhiên dùng thiên phong lôi hỏa kỳ cách tuyệt thiên địa chi khí, chiêu dẫn lôi bộ phận 30 lục tinh, sinh sinh đưa nó luyện hóa thành một cổ thương khí. Hơn nữa quá trình này trước sau cộng lại nửa phút cũng chưa tới. Quả thực, suốt ngây người, lão đại uy vũ, dưa dưa giống đứa bé tựa như vỗ tay kêu to lên. Thành thật ngây ngô a, ngươi, Diệp Thiếu Dương thu hồi thiên phong lôi hỏa kỳ, chiều giếng nước bên kia đi tới, trước khi vẫn quanh quẩn ở miệng giếng bạch khí, đang đánh nổi toàn tiến nhập giếng nước phía dưới. Bạch Y Nhân cùng cái kia âm khôi tướng quân đều không thấy tăm hơi. Miệng giếng phụ cận chỉ còn lại có Trương Nhụy cùng Hồ Uy ở đánh giáp lá cà. Trương Nhụy thanh lượng tiếng nói không được hô. Xem chiêu, Bạch Hạc Lượng Xí. Xem chiêu, Độc Phách Hoa Sơn. Xem chiêu, Thần Công Tuyệt Thế Lý Long Độc Môn Tuyệt Chiêu Lý Tam Cước. Xem chiêu, ngẩng đầu nhìn lại. Trương Nhụy cùng Hồ Uy gần người chiến đấu cùng một chỗ, lẫn nhau hóa giải nổi chiêu số. Từ Hồ Uy bất đắc dĩ lại bi phẫn biểu tình đến xem, hắn căn bản cũng không muốn cùng Trương Nhụy như vậy xỏa hề hề chiến đấu, cùng một bồi luyện tựa như. Thế nhưng không có cách nào, Trương Nhụy từng chiêu tương bức, hắn cũng không có thể cầu xin tha thứ chịu thua. Hơn nữa bi ai nhất là Trương Nhụy càng đánh càng dũng mãnh phi thường. Hồ Uy cư nhiên không là đối thủ, chỉ có thể vây quanh yên tĩnh vừa đánh vừa lui, chật vật muốn chết. Trương Nhụy một bên đánh, một bên hưng phấn kêu to. Ngươi thật giỏi a, ngươi là ta gặp phải lợi hại nhất bồi luyện. Ngươi không nên làm phản đồ có được hay không? Bỏ ác dương thiện, ta khiến sư phụ ta tha thứ ngươi. Sau đó ngươi mỗi ngày cho ta khi bồi luyện có được hay không? Bồi luyện, Hồ Uy há mồm phun ra một búng máu. Tứ bảo, tứ bảo, Hồ Uy lớn tiếng kêu cứu. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tứ bảo tới cứu mình. Ta ở nơi này, sư huynh chịu đựng, ta đây cũng có lợi hại đối thủ. Ai nha, tứ bảo thở hổn hển thanh âm. Từ nơi không xa nhất đạo nham tường phía sau truyền đến. Đồng thời truyền đến một trận làm phép thanh âm đánh nhau. Cùng một tiếng dường như dã thú giống giận. Hồ Uy Bi phẫn chiều Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn. Nói, nguyên lai ngươi còn có giúp đỡ. Hảo hảo, Diệp Thiếu Dương, ngươi lợi hại. Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia vô cùng kinh ngạc. Nghĩ thầm thật chẳng lẽ có người đến giúp đỡ. Cùng tứ bảo đánh nhau, vậy làm sao sẽ là dã thú thanh âm? Phải mau đi xem, miễn cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Vì vậy men theo tứ bảo thanh âm đi tìm, ở nhất đạo tường đá phía sau tìm được hắn. Trước mắt tràng diện khiến hắn mục trừng khẩu ngốc. Tứ bảo đối mặt với một khối thạch trụ, bước nhanh chạy trốn, sau đó lảo đảo nghiêng ngã lui lại, thượng thoán hạ khiêu, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Thật là lợi hại a, ai ai, ngươi giở trò lừa bịp. Sau đó chế trụ cổ họng của mình, bắt chước ra một hai tiếng như dã thú giống giận. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch tứ bảo ý đồ, hắn muốn rời xa chiến trường để cho bọn họ có cơ hội giết chết Hồ Uy, nhưng là mình lại không thể ở bên cạnh kiên khán, không thể làm gì khác hơn là làm bộ bị Diệp Thiếu Dương dọn tới cứu binh vây khốn. Không thoát thân nổi, nhìn hắn thượng thoán hạ khiêu động tác, cùng trong miệng phối hợp tiếng kêu, cùng với bắt chước thanh âm của đối phương, khiến cho Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa hai người nhìn ngây người. 409, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.